Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 870 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 869 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn từ Mỹ Anh, bạn Thư Nguyễn và bạn Mai Ngọc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long An, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra ở trong gia đình của bạn, và có chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua nữa. Câu chuyện đầu tiên là kể về người thím của bạn. Thím này là vợ của người chú ruột, là chú tám của bạn nha. Nhà nội của bạn thì ở vòng vòng trong xóm hoặc là ở trong vùng. Nhưng mà nhà của ba của bạn thứ bảy và nhà của chú tám của bạn là hai nhà sát cạnh bên nhau. Cho nên từ nào tới giờ hai gia đình rất là thân thiết với nhau các bạn. Thì thời điểm mà xảy ra chuyện là cách đây khá lâu, lúc đó bạn chỉ mới học lớp 3 mà thôi. Bạn nhớ rằng cái ngày hôm đó bạn với lại con của chú thím tám của bạn á là đang chơi nhà chòi. Và khi hai đứa đang chơi nhà chòi á thì thím tám mới ra rủ hai đứa đi vô nhà của bác Năm ở trong xóm chơi. Nhưng mà hai đứa ghiền chơi nhà chòi quá cho nên không có chịu đi. Mà tới tận bây giờ trong dạ của bạn cứ nghĩ hoài à, nếu mà cái ngày hôm đó mình mà chịu đi chơi với lại thím tám á thì chắc là thím tám đã không có chết. Thì bạn kể tiếp rằng á là khi mà hai đứa không có chịu đi á thì thím tám cũng không đi, thím tám mới đi vô nhà trở lại. Thì tầm khoảng nửa tiếng sau là chú tám của bạn về, nhưng mà do là ổng đã nhậu ở đâu rồi, cái lúc ổng về là ổng hơi sỉnh các bạn. Thì thay vì vô nhà nghỉ đi không, ổng mới nói với lại thím tám rằng á là anh đi thăm ruộng, cái ổng mới đi ra làm sao á, ổng lấy cái chiếc xuồng máy, chiếc xuồng này là của ba mẹ bạn nha, thì ổng đi thăm ruộng bằng xuồng. Lúc đó là do thấy chú tám đã xỉn cho nên nó là thím tám mới đòi đi theo, nói rằng là để em đi theo anh, em đi nữa. Thì khi thấy ba mẹ của mình đi thì con của chú thím tám của bạn đang chơi nhà chòi với bạn á, là nó thấy ba mẹ mình đi cho nên nó cũng nhảy theo, nó đòi đi theo luôn. Và khi mà nó nhảy xuống xuồng á là nó ngồi ở ngay cái mũi xuồng mà ngồi vịn vậy nè, giống như là được đi chơi đó các bạn. Thì khi mà gia đình ba người đi ha, bắt đầu đi tới ngay đoạn ngã ba sông á, thì do là lúc đó chú tám của bạn ổng xỉn rồi cho nên nó là ổng điều khiển cái xuồng nó đi hơi nhanh, đi rất là nhanh. Và ở bên kia cũng có một cái chiếc ghe lớn hơn, nó cũng đi nhanh nha, đi ngược cái hướng trở lại. Thì ở đây á, là chú tám của bạn không có thấy, là tại vì vướng một cái lùm cây cho nên là không có nhìn thấy chiếc ghe đó, ổng cứ chạy. Thì khi mà chạy vậy đó, tới khi mà thấy được chiếc ghe đó thì hai ghe đã chuẩn bị đụng nhau rồi. Lúc này á, là thím tám của bạn mới hết hồn, mới nhìn thấy là con của mình đang ngồi trước mũi xuồng. Cho nên á, là thím tám mới nhào lên, mới kéo con của thím á, là kéo ra làm sao. Rồi thím mới đưa cái thân mình, thím ngăn lại phía trước vậy nè. Xong rồi thím mới đưa cái tay ra, tính rằng á, là sẽ đẩy cái ghe kia để cho nó bạt qua một bên á. Nhưng mà do hai ghe này chạy tốc độ nhanh quá, cho nên nó là cái lúc mà hả thím đẩy không có được các bạn. Cái ghe lớn này á, là ngay cái mũi á, là nó đã đụng vô trong ngực của thím. Và khi đụng vô cái lực rất là mạnh và thím của bạn đã rớt té xuống sông. Lúc đó hả là chú tám mới hết hồn ngừng máy lại ha, xong rồi chú cũng nhảy xuống rồi đem được thím lên. Nhưng khi đem được thím lên á là lúc này mặt mày môi của thím đã tái mét, thím của bạn đã mất rồi các bạn. Và khi mà thím của bạn mất ha, lúc đó công an nè với lại pháp y người ta cũng có xuống. Khi mà pháp y người ta mổ ra đó là người ta nói rằng cái trái tim của thím á, là bị vỡ làm đôi các bạn, cho nên nó là dẫn tới á, là thím tử vong tại chỗ. Thì khi mà thím mất đi rồi á, là gia đình hàng xóm láng giềng ai cũng thương xót hết, tại vì thím của bạn á, là còn trẻ dữ lắm, mà khi chết bỏ lại hai đứa con nhỏ. Rồi á, là thím của bạn tánh tình cũng rất là hiền, đối xử với mọi người rất là tốt, cho nên nó là ai cũng thương cảm cả. Rồi gia đình đó là cũng là ma chay, xong rồi chôn cất thím. Và khi mà chôn cất xong rồi tầm khoảng chừng vài tuần sau á, mẹ của bạn là một cái người rất là nhẹ vía, mẹ hay thấy lắm. Thì có một hôm mẹ của bạn nằm ngủ mà trong mơ mẹ của bạn đã nhìn thấy thím. Mà mẹ thấy thím đang đứng ở dưới cái xuồng của mình á. Cái thím cái gương mặt rất là buồn, các bạn thấy, mới nói với lại mẹ rằng á, là chị Bảy ơi, chị Bảy em lên không có được. Bây giờ em mới dưới đây nè, em lên không có được chị ơi, chị giúp em với. Lúc đó mẹ của bạn giật mình thức dậy, mới nghĩ rằng á, là không lẽ là thím mất ở hả là ngoài sông, bây giờ là thím không có về được. Cho nên sáng ngày hôm sau mẹ của bạn đã qua để mà nói chú Tám, kêu chú Tám á, là mời thầy về để mà rước vong thím về. Thì sau khi mà rước vong về ha, là tầm khoảng chừng tuần mấy sau mẹ của bạn lại tiếp tục nằm mơ thấy thím nữa. Nhưng mà trong cái giấc mơ kỳ này á, là mẹ thấy thím giống như là nói với mẹ cái kiểu tâm sự, các bạn, nói rằng đó là chị Bảy ơi, cái ngày hôm đó đó là cái ngày xảy ra tai nạn đó các bạn, là ngày hôm đó khi mà con của em á, nó ngồi trước cái mũi xuồng, xong rồi cái lúc mà cái ghe kia nó sắp chờ tới á, thì em thấy em mới chạy lại để mà em kéo con em ra. Lúc đó em tính rằng á, là em che cho con em tính đẩy cái ghe đó ra. Và khi mà nó đụng vô em đau dữ lắm chị Bảy, em đau dữ lắm, mà em đau quá trời đau, cho nên em tính rằng á, là em sẽ nằm nghỉ chút xíu. Nhưng mà ai về em nghỉ sao, cái em chết luôn chị Bảy ơi. Mà bây giờ em chết rồi, con của em hai đứa nó còn nhỏ quá, chị thương em, chị thương cháu á, thì chị dòm ngó, chị chăm sóc cháu giùm em nha chị. Là lúc đó thím tám của bạn nói với mẹ như vậy nha các bạn, rồi gửi gắm con mình, rất là xúc động các bạn ha. Sau đó là mẹ của bạn giật mình thức dậy, đổ mồ hôi rất là nhiều. Mẹ của bạn cũng rất là thương thím, rồi cũng thương hai đứa con của thím, cho nên đó là cũng chăm sóc tới giờ là cũng còn chăm sóc dữ lắm các bạn, như con ruột vậy đó. Thì nói chung là cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà chuyện toàn nhỏ nhỏ nhỏ không mà bạn không có đề cập tới, mà bạn kể chuyện á, là sau khoảng hơn 3 năm sau khi mà thím mất, thì chú Tám của bạn á, do là khi mà thím mất á, là chú Tám của bạn đã thích nhậu rồi, nhưng mà sau khi vợ mất á, là chú lại càng nhậu nhiều hơn, là tại vì chú buồn thương vợ quá, rồi buồn quá, rồi nghĩ rằng cái lỗi tại mình, tại sao mình không ở nhà, mình xỉn mà mình đi đâu, rồi đem vợ đem con theo, cho nên vợ mình mới chết. Cho nên nó là chú của bạn rất buồn, rồi cứ nhậu nhẹt hoài các bạn, và chú rất là thương thím, để tan vợ tới 3 năm lận. Thì sau khi mà xã tan rồi á, thì thấy rằng á, là chú cứ nhậu hoài, cho nên nó là mấy bác của bạn với lại ba của bạn thấy vậy á, thì nói á, là thôi bây giờ á, là kiếm một cái người phụ nữ khác để mà cho về ở chung với chú, rồi á, hả là chăm sóc cho chú, rồi cũng chăm sóc cho hai đứa con nữa. Thì lúc đó là có một cái cô, mà cái cô này cổ rất là hiền các bạn, cô này sau này là thím tám sao của bạn. Thì cô này rất là hiền, rồi cũng thương cho hoàn cảnh của chú Tám nữa, cho nên nó là cũng muốn làm vợ chú. Nhưng mà ban đầu là chú không có chịu, ban đầu chú không chịu các bạn, nhưng mà do là bà con dòng họ hàng xóm láng giềng cũng nói vô quá, nói rằng là nó được đồ này nọ, thôi không mày cưới nó về đi, nó được lắm, không sao đâu. Với lại chú cũng sợ cái cảnh mẹ ghẻ con chồng nữa, cho nên không chịu. Nhưng mà sau đó mọi người nói quá thì chú thấy rằng cái cô đó cũng được, cho nên nó là chú cũng hơi hơi đồng ý, hơi hơi thôi nha các bạn. Thì cái lúc mà cái ngày hơi hơi đó đó, thì tối hôm đó xảy ra chuyện, tối hôm đó xảy ra chuyện, bạn kể rằng đó là cái đêm hôm đó là tầm khoảng 11 giờ mấy là cả xóm của bạn đã ngủ hết trơn rồi, đã tắt đèn ngủ hết rồi, mà nguyên một cái xóm như vậy á, là Hầu như nhà nào cũng có nuôi chó hết. Nguyên một xóm á, là có tầm khoảng gần 30 con chó, 25 đến 30 con chó nha. Thì bình thường, thí dụ như tụi nó mà có sủa thì nó sủa lác đác vài con thôi. Nhưng mà ngộ một cái rằng cái ngày hôm đó đó, là ngay cái ngày mà chú chịu chịu sơ sơ đó ha, tối ngày hôm đó tầm khoảng 11 giờ 56 phút, cả xóm đang ngủ rất ngon vậy đó, tự nhiên ha, hai mươi mấy 30 con chó đó nó đồng loạt nó sủa các bạn. Sủa mà coi như nó sủa quá trời sủa luôn, đứa thì sủa đứa thì tru, nó làm thấy ghê dữ lắm. Rồi lúc đó nguyên xóm coi ai cũng vậy hết, tại vì đồng loạt nó sủa, một hai con sủa thì không nói, còn cái này đó là nó sủa nhiều như vậy, thành ra mọi người thức hết, nhưng mà la nó thì nó không có nín các bạn, cứ sủa liên tiếp vậy đó. Cho tới tầm khoảng 12 giờ 15 là nó vẫn sủa. Mọi người thức hết rồi nhưng mà không có ra thôi. Có người ra người ta la đã, người ta cũng vô người ta nằm luôn. Cho tới 11 giờ, xin lỗi, 12 giờ 15 phút thì tự nhiên nha, mọi người á nghe tiếng của chú Tám của bạn la, nghe tiếng la rằng đó là trời ơi, mà la rất là lớn, mà đặc biệt là nhà bên bạn lúc đó mọi người thức hết rồi. Mà tự nhiên á hả, là nghe tiếng chú la, trời ơi vậy đó, ai cũng hết hồn nhưng mà không có thấy chú chạy ra. Cho nên cứ nghĩ rằng có thể là chú giật mình cái gì đó chú mới la thôi. Thì khi mà chú Tám của bạn la lên trời ơi vậy đó, thì tầm khoảng 5 phút sau là chó nó ngưng bặt hết, nó không còn sủa, nó không còn con nào sủa nữa các bạn. Thì lúc này mọi người mới đi ngủ. Cho tới sáng ngày hôm sau á là chú Tám mới chạy qua nhà, mới kể lại cho ba của bạn nghe, mẹ của bạn nghe, rồi hả là cũng kể lại cho nhiều người khác nghe. Kể rằng á là cái ngày hôm qua đó là lúc mà chú Tám hả là đi ngủ sớm lắm, tầm 8 9 giờ chú Tám đã đi ngủ rồi. Thì khi mà chú Tám đang ngủ cái bắt đầu nghe tiếng chó sủa quá trời. Đang ngủ rất ngon nghe tiếng chó sủa quá trời thì chú Tám của bạn mới giật mình thức dậy. Và cái lúc mà chú Tám giật mình thức dậy á thì chú Tám thấy rằng ở bên cạnh mình đang có một người nằm cạnh. Đang có một người nằm kế bên, mà cái người này á là nằm xoay cái lưng về phía chú, cái mặt có thể xoay vô tường. Thì cái lúc mà chú giật mình dậy bởi cái tiếng chó sủa đó, cái chú mới dòm, thì trong cái lúc xoay ke chú thấy cái người đó nằm kế mà chú không biết ai, tại vì con á là ngủ phòng riêng, chú thì ngủ phòng riêng. Ủa sao ai vậy ta? Nhưng mà chú nhìn á thì chú thấy cái người này tóc nè, rồi tướng tá cái vai cái lưng nè, rồi kể cả cái bộ đồ á, chú thấy là vợ của mình, là thím Tám đã mất đó các bạn. Nhưng mà không hiểu sao cái lúc đó chú của bạn lại quên rằng vợ của mình đã mất rồi. Trong cái thần thức của chú nghĩ rằng vợ của mình còn sống. Thì lúc đó hả là thấy rằng là vợ mình nằm xoay mặt vô trong. Cho nên đó là chú mới hỏi rằng em hả, em hả, mà quên mất tiêu là bà chết rồi các bạn. Cái lúc đó hả, người này không quay mặt ra, người này không quay mặt ra. Thì chú cứ nghĩ rằng đó là ủa bà giận gì mình vậy ta. Cho nên đó là chú mới đưa cái tay á, chú mới kéo cái vai, chú mới kéo rằng đó là sao vậy, giận anh hả. Thì lúc mà kéo qua thì cái người này mới quay cái mặt qua các bạn, quay cái người ra. Thì khi mà người này quay cái mặt ra một cái ha, là chú của bạn la làng lên trời ơi, mà bên nhà bạn với lại hàng xóm xung quanh người ta nghe la rất là lớn, trời ơi. Đó là chú nói rằng chú thấy đó là thím Tám của bạn. Mà khi mà thấy thím Tám thì tự nhiên sực nhớ rằng đó là vợ của mình đã mất rồi. Trời ơi, lúc mà chú thấy nha, cái gương mặt của thím rất kinh dị. Một cái gương mặt mà nửa bên màu xanh, nửa bên màu đỏ, mà cái bên màu đỏ đó là sưng lên, sưng rất là kinh dị các bạn. Thấy ghê dữ lắm. Thì cái lúc mà say lại như vậy á là chú mới la làng lên là trời ơi, trời ơi, đó là làng lên. Xong cái bắt đầu á là thím Tám mới nói ông á, ông đi lấy vợ khác mà. Cái bắt đầu thím nói xong vậy chú là coi như chết chân rồi đó nha. Bắt đầu nói xong cái câu đó là ông á, ông đi lấy vợ khác mà. Cái bắt đầu ngồi dậy, ngồi dậy xong cái hả là lợi dở cái mồm lên đi ra các bạn. Và khi mà thím Tám đi ra thì tầm khoảng 5 phút sau là chó nó ngưng sủa, nó không còn sủa nữa. Thì lúc này á là mọi người sau khi nghe xong, trời ơi gì thấy ghê vậy, cái gì thấy ghê, chết 3 năm mấy rồi, không lẽ là bây giờ thím mất như vậy chú muốn lấy vợ thì giận mà về mà nhát chú sao. Cái mọi người mới nói rằng có đâu mày ơi, chắc mày nằm mơ á, có đâu. Nhưng mà chú của bạn khẳng định rằng không hề mơ, là tại vì cái lúc đó đó là chú đang ngủ ngon lắm. Xong rồi á, là khi mà nghe tiếng chó sủa chú mới giật mình giống như mọi người. Xong cái nhìn qua thấy người nằm kế bên, rồi khi mà bà đi bà dở mùng lên bà đi ra ngoài rồi á, lúc đó là chú sợ đến nỗi một hồi sau mới hết sợ, rồi thức tới sáng luôn, không hề ngủ. Cho nên nó là không phải nằm mơ mà thiệt như vậy. Thì khi mà nghe nói vậy ai cũng sợ hết, vì thấy ghê vậy, vì thấy ghê vậy. Cuối cùng á là cũng qua cái chuyện đó ha, xong rồi á là cái cô kia á, rồi chú cũng thấy rằng ừ người này được, cho nên cuối cùng cũng đồng ý là sẽ hả là cưới cái người này. Thì trước cái ngày mà chuẩn bị làm một cái bữa tiệc nhỏ đó, thì thím tám sau của bạn có qua nhà, rồi ngay cái bàn thờ của thím tám trước á là mới thắp nhang. Mới thắp nhang là thím tám sau cũng có vái vang. Nhưng mà khi mà cắm nhang lên nha các bạn, cái lúc mà thím tám sau cầm cây nhang á thì nhang nó vẫn cháy, nhưng khi cắm lên lư hương thì cây nhang nó tắt. Hai lần như vậy, cho nên đó là mọi người nói rằng không lẽ là thím tám trước không chịu, thành ra là không đồng ý mới để cho nhang tắt như vậy. Thì khi mà hai đứa con của chú thím tám á, là hai đứa con gái á, lúc này mới đốt nhang mới nói rằng mẹ ơi mẹ, mẹ đồng ý đi, tại vì người này cũng thương tụi con nữa, cho nên đó là mẹ đồng ý cho ba lấy vợ khác nha mẹ. Khi mà hai đứa con thắp nhang vang vái như vậy á, thì thím tám sao cắm nhang mới được bình thường các bạn, vẫn cháy bình thường chứ không có tắt liệm như mới nãy nữa. Thì lúc đó là thím tám sao cũng về ở cho tới tận bây giờ luôn. Và khi mà thím bắt đầu chuyện tiếp theo ha, là khi mà thím tám sao về ở á, chú tám của bạn vẫn chứng nào tật nấy, ổng hả là do ghiền nhậu quá, cho nên mặc dầu cưới vợ về cho ổng rồi nhưng mà thím tám sao lại không có nói được ổng, không nói được các bạn. Riết rồi á là thím cũng không nói luôn, không thèm nói luôn, nhưng mà thím vẫn chăm sóc hai đứa con rất là tốt nha. Thì ổng cứ nhậu hoài, ổng nhậu mà coi như nhiều khi ổng nhậu cái xong cái ổng về ổng kiếm chuyện, ổng mới đánh thím tám sao. Thì có một lần đó ổng nhậu về nha các bạn, cái hả lỏng vô cái thím cũng cằn nhằn, thím tám sao mới cằn nhằn nói ông làm gì nhậu hoài vậy đó, không lo làm ăn gì hết. Cái ổng mới tức lên, ổng tức lên ổng mới rượt ổng đánh, ổng rượt ổng đánh. Thì lúc mà ổng rượt ổng đánh á là hàng xóm láng giềng rồi ba mẹ bạn cũng có qua can, nhưng mà lúc đó ổng xỉn rồi, ổng xỉn rồi ổng làm nó ghê lắm, hả tao đánh mày tao đánh mày. Xong cái khi mà thím mới chạy vô nhà thì ngay cái chỗ bàn thờ Phật với lại bàn thờ của thím tám trước á là thím mới ngừng lại, thím tám sao này mới ngừng lại. Cái ổng lúc này á ổng xông vô ổng cầm cái ghế, ổng cầm cái ghế mà cái ghế gỗ mà cái ghế đẩu nhỏ đó các bạn, ổng cầm ổng giơ lên vậy nè. Lúc đó là thím đứng đây ổng chỉ cần đánh một cái là trúng thím rồi, nhưng khi mà ổng giơ lên ổng nói tao đánh chết mày tao đánh chết mày á, thì vừa giơ lên tự nhiên ngưng lại, mà dưới sự chứng kiến của rất nhiều người nha, là ổng vừa giơ lên cái ngưng lại khoảng chừng mấy giây cái tự nhiên cái ghế nó bung lại các bạn, nó bung lại, lúc nãy ổng buông tay ra rồi nó bung lại giả ngược vô đầu ổng, giống như gậy ông đập lưng ông vậy đó, rớt một cái bóp vô đầu ổng hả, trời ơi máu me tung tóe dưới sự chứng kiến của rất là nhiều người. Cho nên mọi người mới nói rằng là do thím tám trước á thấy rằng là cái ông này nhậu vô quá trời quậy, rồi cũng muốn đánh vợ, muốn đánh cái người vợ sau của mình, trong khi người vợ sau tốt như vậy mà vẫn muốn đánh. Cho nên thím tám trước á là đã trừng phạt ổng là ấy cái ghế ngược lại ổng để mà đập đầu ổng, để mà cho máu me từ lưa ra như vậy. Thì đó là một chuyện. Rồi thêm một chuyện nữa đó là do ổng cũng sỉnh sai hoài, không lo làm ăn, thành ra hả là không có làm ăn được gì. Cái bắt đầu không có tiền các bạn, thì cái hôm đó ổng sỉnh rồi, mà hơi sỉnh thôi chứ cũng không phải là sỉnh mà quắc cần câu không biết gì. Thì ổng mới vô nhà, ổng mới đứng mà ổng tức trong người. Cái ổng mới dòm, ổng thấy bàn thờ Phật nè, rồi bàn thờ của người vợ cũ của mình. Thì lúc đó ổng đứng chửi, ổng nói rằng đó là làm cái gì mà thờ, làm cái gì mà thờ, thờ làm cái gì, coi như cúng kiến đốt nhang làm cái gì mà không có phù hộ để cho tao làm ăn được gì hết trơn á, mà thờ làm cái gì mắc công quá à, hả là đập hết bàn thờ đi, đập hết bàn thờ đi. Thì lúc này ổng mới xông lại, lúc đó ổng tính rằng là ổng sẽ xông lại để mà ổng lấy những cái gì mà thờ trên bàn thờ để mà đem ra ngoài bỏ đó các bạn. Thì lúc đó tự nhiên nha, cái bóng đèn cà na ở trên bàn thờ của thím tám á là nó Phật nó cháy, nó cháy làm sao, nó cháy nguyên bàn thờ, Phật Phật Phật lên xém cháy nhà luôn các bạn. Thì lúc đông hết hỗn la làng lên, thì mọi người qua thấy bàn thờ đang Phật cháy như vậy, cho nên mọi người mới vô dập lửa. Thì may mắn là dập kịp thời cho nên nhà không có cháy, nếu mà nhà cháy là có chuyện lớn rồi. Thì sau đó là ổng rất là sợ, cho nên đó là ổng không có còn dám mà bán bổ nữa. Thì sau này cũng đỡ, nhưng mà có một cái bạn nói rằng tới tận giờ là cuộc sống của bên nhà của chú Tám cũng không có khá giả gì, mà cứ bán đất dần dần để mà ăn. Thì bạn nghĩ rằng có thể là do là chửi thần Phật nè, rồi chửi bàn thờ, rồi chửi hả là thím Tám cũ, rồi lúc chửi là đòi đập hả là đòi đập tượng Phật đồ luôn, thành ra là không có làm ăn được. Tới bây giờ cứ bán đất rồi ăn từ từ các bạn. Thì đó là chuyện về thím Tám trước của bạn. Tiếp theo là chuyện của mẹ bạn. Thì mới nãy á là bạn nói rằng mẹ của bạn á là người nhẹ vía, cho nên nó là mẹ của bạn rất là dễ thấy vong, hoặc là đi đến cái chỗ nào là mẹ sẽ nhìn thấy hoặc là mẹ sẽ cảm nhận được. Nhưng mà trước đây không có, vào cái lúc mà còn trẻ là không có như vậy, bình thường lắm. Nhưng mà sau khi mẹ của bạn chết đi sống lại 2 lần, thì cái lúc mà mẹ của bạn chết đi sống lại 2 lần đó là bắt đầu mẹ của bạn mới có cái khả năng đó, có thể nhìn thấy vong hoặc là đi đến chỗ nào sẽ nhìn thấy người ta hoặc là bị vong chọc ghẹo vậy đó. Thì cái lần đầu tiên á là trước khi mà thím Tám trước của bạn mất, là cái lúc đó bạn còn nhỏ, lúc đó còn nhỏ lắm, mẹ với ba của bạn là buôn bán, mà dạng như buôn bán ở trên sông đó các bạn, đi chợ rồi lấy sỉ rồi bỏ sỉ cho người ta, nhưng mà đi bằng xuồng ghe không à. Thì có một lần đó, cái lúc mà ba với mẹ, ba thì chạy ghe còn mẹ thì đang ngồi, thì lúc mà ba đang chạy thì có một cái cầu khỉ, mà ba mẹ bạn kể rằng là cái hôm nó không hiểu sao là mẹ ba chạy mà ba lại không có thấy cái cầu khỉ đó. Mà cái cầu khỉ thì các bạn biết rồi, nó cũng không có cao lắm. Thì lúc đó ba lướt nhanh vậy lắm. Khi mà ba lướt nhanh á, tới khi mà ba thấy cầu khỉ đó thì ba tính rằng là ba sẽ đi lòn ở dưới. Nhưng mà khi mà chạy qua là các bạn tưởng tượng mẹ của bạn đang ngồi, nó đập vô đầu của mẹ một cái cớp. Ba chạy ngang vậy nè, thì đụng vô cái cầu khỉ một cái cớp là mẹ ngã ra, đập rất mạnh các bạn. Đập rất mạnh thì lúc đó ba mới quản hồn dừng lại, mẹ lúc này ngã ra xém nữa rớt xuống hả là dưới hả là sông rồi, xém nữa rớt xuống nước rồi. Thì ba của bạn mới chụp kịp mẹ. Thì cái lúc chụp kịp mẹ đó là đầu của mẹ coi như máu ra nè, rồi mặt mày tái mét, miệng là thâm tím rồi. Lúc đó hả là cứ tưởng là mẹ chết nha, nhưng mà do ở đó trong quê cho nên đâu có đưa đi kịp thời, đưa đi cấp cứu bệnh viện hay là trạm xá đâu. Thì mọi người lúc đó súng lại đưa vô trong bờ đó, thì ai cũng nói hết là lúc này mẹ bạn tắt thở, thì nói trời ơi chạy nhanh rồi đập đầu vô trong cây cầu khỉ vậy là chết chứ sao sống nổi, trời ơi tội nghiệp quá. Nhưng mà một hồi sau tự nhiên mẹ tỉnh, trong khi đã tắt thở rồi các bạn. Thì một hồi sau mẹ tỉnh rồi, nói chung là cũng bị thương đó, nhưng mà từ từ cũng khỏe. Nhưng sau này mẹ mới kể rằng á là khi mà mẹ đập đầu, cái lúc mà mẹ ngã ra đó ha, là lúc đó tự nhiên cảm thấy cái người nhẹ bẩn lên. Mẹ nói vậy đó, lúc đó mẹ cảm thấy nhẹ bẩn, giống như là cái hồn của mẹ đã xuất ra khỏi cái thể xác rồi, nhẹ bẩn lên vậy nè. Thì khi mà nhẹ bẩn lên, tự nhiên bên tai của mẹ đó là mới vang, xin lỗi, chưa có nghe. Mà lúc mà nhẹ bẩn lên thì mẹ rất sợ, sợ dữ lắm, mẹ mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì khi mà mẹ niệm Phật á thì mẹ thấy rằng mẹ nặng xuống, giống như trì nặng xuống, như là cái hồn nhập vô xác trở lại. Thì khi mà trì nặng xuống, cái tự nhiên bên tai của mẹ bỗng nhiên vang vọng, lúc đó do bạn còn nhỏ cho nên nó là tự nhiên mẹ nghe tiếng bạn khóc. Tiếng bạn khóc mẹ nghe rất là rõ tiếng của bạn, mà bạn thì đang ở nhà, mà mẹ nghe rất rõ tiếng bạn khóc. Thì lúc đó mẹ mới nghĩ, mẹ vái, mẹ nói hả là xin cứu con, xin cứu con, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn cho con sống, đừng để cho con chết, cho con sống đi, giúp con cho con sống, tại vì con của con còn nhỏ dữ lắm, đừng cho con chết, để con nuôi con nữa, tội nghiệp con lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mẹ niệm mẹ vang vái quá trời luôn. Thì khi mà mẹ vang vái vậy là tự nhiên cảm giác giống như là cái cái linh hồn của các bạn nhập vô trong thể xác trở lại. Xong rồi từ từ từ từ cái mẹ hồi tỉnh, là lúc đó mẹ thở trở lại đó. Thì đó là một lần mẹ chết đi sống lại. Và cái lần thứ hai đó là khi mà bạn học lớp 4. Thì lần này á là lúc đó là cái hôm đó, xin lỗi, lúc đó là bạn mới 6 tuổi chứ không phải học lớp 4. Xin lỗi các bạn nha. Bạn mới có 6 tuổi thôi, còn nhỏ lắm. Thì hôm đó đó là mẹ ngủ. Trong cái lúc mà mẹ ngủ tự nhiên á là mẹ có thấy một người đàn ông, mà cái ông này cũng sồn sồn, không phải là già, dạng sồn sồn trung niên á. Ông mới đứng, ông mới nói với mẹ, ông mới nói rằng á là: "Ê, coi chừng nhen, coi chừng nhen, coi chừng là 3 ngày nữa là chết đó nhen." Ông nói vậy đó các bạn. "Ê, coi chừng nhen, coi chừng là 3 ngày nữa chết đó nhen." Thì khi mà mẹ thấy cái ông đó, cái tự nhiên mẹ giật mình, sợ dữ lắm. Tới sáng đó mới kể lại cho ba, cho bà nội, cho mọi người nghe. Thì khi mà mọi người nghe nói rằng mẹ nằm mơ, không có gì đâu, mẹ nằm mơ. Nhưng mà mẹ rất là lo, lo lắm. Nhưng mà nghĩ rằng chắc mình nằm mơ thôi, cho nên cũng quên chuyện đó. Thì tới 3 ngày sau, thì cái ngày hôm đó không ai ở nhà hết, chỉ có mẹ với lại bạn ở nhà. Bạn đang ngồi chơi, cái nhà không có còn đồ ăn, cho nên đó là mẹ mới lấy cái bình mà để xịt cá, xịt bằng điện đó các bạn, bình điện đó, là mẹ tính rằng mẹ sẽ đi xịt cá. Thì mẹ mới đưa cho bạn cái xô, kêu bạn rằng là con đi theo mẹ, để mà khi mà xịt á là sẽ bỏ vô xô, là con cầm cái xô đó xịt vài con rồi về, là tính như vậy. Nhưng mà khi mà hai mẹ con đi á, cái lúc mà đi ngang qua nhà của một chị này á là gần bằng tuổi mẹ, nhưng mà theo vai vế là chị bà con của bạn. Thì cái chị này tự nhiên, lúc mà hai mẹ con đi ngang qua, cái chị này mới nhào ra, nhào ra mới nói với mẹ rằng là: "Gì gì gì gì, cho con đi, cho con đi, cho con cầm cái xô cho, con cầm cái xô cho, à, kêu nó về đi, con cầm xô cho một chút xíu, bà cho con á là 2-3 con cá để con về ăn được rồi." Tự nhiên cái chị này nhào ra nói vậy. Thì mẹ thấy rằng là bạn cũng còn nhỏ, mới 6 tuổi mà, cho nên mẹ mới thôi, à, con đưa cho chị cái xô đi, rồi con về đi, con về đi, để mẹ đi một chút mẹ về. Thì bắt đầu mẹ với chị đó đi. Khi mà đi á các bạn, đi ra ngoài ruộng, mà các bạn biết không, không biết làm sao mà cái bình đang xịt vậy đó, không biết làm sao mà cái bình bị chập. Thì cái này thì không biết, thì chưa thấy cái bình đó bao giờ luôn, là mẹ của bạn bị điện giật. Khi mà mẹ của bạn bị điện giật là nằm xuống tê giật giật giật vậy nè. Mà hên chị đó, chị lớn rồi, chị mới thấy vậy, chị lấy cây chị dứt, và chị cứu được mẹ. Lúc mà cứu được, đưa mẹ đi vô cấp cứu, kêu người đưa vô cấp cứu. Cái lúc điện giật mẹ bạn đã tắt thở rồi các bạn. Thì lúc đó hên là kịp thời đưa đi cấp cứu, xong rồi mẹ của bạn cũng không sao. Nhưng mà sau này cái chị đó nói rằng là cái ngày hôm đó đó, chị đang nấu cơm ở sau nhà, mà con của chị thì còn nhỏ nha, bình thường mà chị muốn đi đâu á là chị phải gửi con của chị thì mới đi được. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó đang nấu cơm, có làm như là có người xui người khiến, không biết làm sao các bạn, đang nấu cơm tự nhiên có người xui khiến rằng: "Đi kìa, đi kìa, đi ấy cá." Bắt đầu tự nhiên chị bỏ hả, tắt cái nồi cơm, tắt đồ ăn hả, là con của chị chưa kịp gửi luôn, chạy ra, mà đâu có biết cái chuyện mà mẹ của bạn đang chuẩn bị đi xịt cá đâu, mà chạy ra đụng mẹ bạn, cái đòi á là: "Để con đi cho, để con đi cho, rồi có gì bà cho con á hả là mấy con cá được rồi, kêu bạn về." Nếu mà hôm đó mà không có cái chị này mà để cho bạn đi á, có thể là hai mẹ con đã chết. Tại vì bạn còn nhỏ, mới 6 tuổi, có biết đắt gì đâu các bạn. Cho nên hên là có cái chị đó. Thì sau khi mà nghe chị này kể, chị này thắc mắc không biết làm sao mà hôm đó con lại đi. Con lại đang nấu cơm, chưa gửi con cho ai mà tự nhiên lại chạy ra mà đòi đi như vậy. Thì khi mà nghe chị này nói, mẹ biết rằng có người xui khiến chị này để mà cứu mẹ. Cho nên đó là mẹ cũng làm mâm cơm để mà mẹ cúng, để mà tạ ơn các bạn. Thì sau hai cái lần mà chết đi sống lại đó, thì sau này mẹ của bạn rất nhẹ vía. Đi cái chỗ nào cũng nhìn thấy vong, hoặc là hả bị ma ghẹo. Chỗ nào mà có vong là mẹ biết liền. Thì đó là chuyện về mẹ của bạn. Rồi chuyện về bạn á, thì bạn kể rằng á là thời điểm đó bạn đang học lớp 4, để thi lộn chi tiết này nè, là lúc này á bạn học lớp 4 mà hôm đó bạn ngủ sớm lắm, ngủ sớm lắm, mà nhà bạn lúc đó vẫn còn nhà lá, chưa có cất nhà lại nha. Thì ba mẹ của bạn á là ngồi ở đằng trước để mà coi tivi, coi bộ phim gì trên đài truyền hình Vĩnh Long á, còn anh của bạn thì đang ngồi chơi, còn bạn thì đã ngủ ở cái phòng sau. Nhưng mà không hiểu sao tự nhiên á là đang ngủ, cái Bạn mở mắt ra, bạn thấy mình đứng ngoài sân. Bạn thấy mình đứng ngoài sân, nhìn vô còn thấy ba với mẹ đang ngồi coi tivi, anh còn đang ngồi chơi. Nhìn vô thấy, cái mà mình thì mình lại đứng ngoài sân. Ủa mới nãy mình nằm trong phòng mình ngủ mà ta. Cái xong tự nhiên mẹ, bạn xin lỗi, bạn mới thấy có một đứa nít mà nó cỡ như tuổi bạn vậy đó. Mà ngộ cái là cái thằng này cái mặt của nó trắng xác à, nhưng mà trên cái mặt của nó còn có một cái mụn ruồi thiệt là bự trên cái mặt vậy nè. Cái nó nói với bạn rằng á là sắp tới sinh nhật tao, làm sinh nhật cho tao, mà nó nói mấy lần vậy. Xong cái nó nhào vô, nó giống như là nó câu kéo với bạn, hai đứa giật qua giật lại. Thì bạn sợ lắm, bạn mới kêu ba mẹ ơi, anh ơi, anh ơi. Nhưng mà kêu hoài trong khi hai người đang ngồi coi tivi ở trong nhà, anh bạn đang ngồi chơi, bạn đứng ngoài sân cách đó có vài bước thôi, nhưng mà kêu quá trời kêu mà ba mẹ không nghe. Ba mẹ không nghe các bạn thì dãy dụa một hồi các bạn mới choàng, bạn giật mình, bạn tỉnh dậy. Mình nằm trong phòng, có nghĩa là bạn mới vừa trải qua giấc mơ. Chạy ra trước thấy ba mẹ cũng ngồi, anh của bạn cũng ngồi y chang như là mới nãy mình nhìn thấy. Thì bạn kể lại cho ba mẹ nghe, sau đó không dám ngủ riêng, ngủ chung với ba mẹ suốt 3 tháng trời các bạn. Thì khi mà kể lại cho mẹ, mẹ cũng biết, cho nên nó là mẹ đã làm mâm cơm để mà cúng. Thì sau đó bạn không thấy gì nữa. Và một chuyện đó là mới đây thôi, thời điểm đó là bạn lên Sài Gòn học rồi, về quê ăn Tết các bạn. Thì lúc đó là bạn đi đón giao thừa với lại mấy đứa bạn của mình, đi á là tổng cộng 3 chiếc xe, ba chiếc xe tổng cộng 6 đứa, bạn thì chở một đứa. Cái lúc mà coi đi đón giao thừa về rồi á, thì khi mà về thì các bạn biết rồi, thường á là giao thừa là 12 giờ đêm. Khi mà về đi tới ngay chỗ Tân Trụ á là có một cái cây xăng. Lúc đó là bạn nhìn thì bạn thấy có mấy cái nhà mà người ta ấy bàn thờ, ấy cái bàn ra để mà người ta cúng á, cúng giống như cúng rước ông bà hay gì thì bạn không rõ, mà thấy người ta để bàn cúng quá trời luôn. Thì lúc đó đó là bạn chạy nha, tự nhiên bạn thấy có một người đứng ngay chỗ một cái bàn cúng. Xong cái tự nhiên bạn tò mò, mà ngay cái nhà đó là có cái bàn, mà ở trong thì người ta đã đóng cửa rồi. Thì bạn mới tò mò, bạn mới hả là, lúc đó là bạn thì bạn chạy chính giữa, có một xe hai đứa nó chạy đằng trước, bạn chạy chính giữa, một xe hai đứa nó chạy đằng sau. Thì bạn mới chạy nhanh để mà coi. Thì khi mà bạn thấy cái càng lại gần á, bạn thấy cái người đó là một người đàn bà, mà bả mặc một cái bộ đồ lam của cái người mà Phật tử người ta đi chùa đó các bạn, mà da của bả xanh lè các bạn, xanh lè. Bả đang đứng vậy đó. Xong cái hả, khi mà bạn nhìn thấy, bạn nhìn biết ma liền, cho nên bạn mới la trời ơi ta thấy gì vậy. Xong cái khi mà bả la lên á là bà đó bả ngước cái mặt lên ha, xong cái bả quay cái đầu á, mà bả quay một cái vòng á các bạn, quay thành một vòng để mà nhìn theo nguyên nhóm bạn này. Trời ơi lúc đó hả, mấy thằng kia nó chạy thì một hồi sau tới khi mà về gần tới nhà rồi, tụi nó mới hỏi tụi bay thấy gì không. Có đứa thì nó không thấy, đi 6 đứa mà có tổng cộng 4 đứa thấy, mà 2 đứa không thấy. Cái đứa ngồi sau bạn không thấy, rồi á là thêm hả là một đứa hả là xe bên kia không thấy, còn 4 đứa là thấy rõ ràng cái bà đó, bà xoay cái đầu một vòng các bạn. Trời kinh dị như vậy. Thì đây là những câu chuyện của một bạn ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 871. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.